Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, cảm ứng long lực. Hạng Thượng cùng Liêu Thập Phương ở chung được rất nhiều ngày. Đã hiểu long duệ thế giới bên trong rất nhiều chuyện. Hắn biết rõ nên như thế nào dùng phương pháp đơn giản nhất trần thuật. Ngục huyền tà long khai phát ra đoạt xá chuyển sinh long thuật. Muốn chiếm lấy thân thể của ta, nhưng là ngoài ý muốn thất bại. Cái gì? Hoa Côn Lôn thân thể chấn động, từ đang ngồi tư thế lập tức đứng lên. Bên cạnh Yến Xích La trong tay khai sơn đao ở nơi này dưới sự kinh hãi cũng tuột tay rơi xuống đất. Hạng Thượng nói tiếp, muội muội ta Hạng Diễm cũng là tiên thiên long huyết nồng độ 40% người sở hữu. Chỉ là tuổi còn nhỏ, lại là nữ tính, thân thể còn không tốt. Vì lẽ đó tạm thời không cách nào bị thi thuật. Ta muốn ở hắn hoàn thành thi thuật trước đó đánh bại hắn, đoạt lại muội muội của ta. Ha ha ha. Hoa Côn Lôn đột nhiên phát ra ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tiếng cười tràn đầy tự hào, Ngục huyền tà long không hổ là ta Hoa Côn Lôn dạy nên. Hắn vậy mà thật đem cái này cấm thuật khai phát thành công. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Hoa Côn Lôn thật dài thở ra một hơi. Ngươi đã từng nói ngươi là thiên tài nhất cái kia, cũng sẽ là mạnh nhất. Như vậy ta liền nhất định phải dạy một cái mạnh hơn ngươi đi ra. Hạng Thượng, ngươi trước đi bên cạnh gian phòng thu thập một chút. Đợi chút nữa ta trước nói cho ngươi cái gì là chân chính long huyền. Còn có tu luyện như thế nào long lực. Long huyền là ngoại giới người bình thường đối long võ giả cùng long thuật sư gọi chung. Bốn đại long thành cùng long môn là càng ưa thích gọi mình là long duệ. Phàm là thể nội long huyết nồng độ vượt qua 5% người, cũng là long hậu duệ. Hạng Thượng vẫn cho là long huyền thế giới cách mình rất xa xôi, rất xa xôi. Nói là hai cái thế giới tồn tại cũng một chút cũng không quá đáng. Hắn nghĩ muốn vốn chỉ là đem muội muội thân thể chữa trị khỏi, cho muội muội tìm một người đáng tin nam nhân gả, để muội muội trôi qua hạnh phúc khoái hoạt. Cái này là đủ rồi. Nhưng nhiều khi cuộc sống cái tiếp theo ngã tư đường ở nơi nào, không có người nói phải rõ ràng. Có lẽ còn muốn đi thật lâu mới có thể gặp được cái tiếp theo ngã tư đường. Cũng có lẽ liền ở dây tiếp theo chung. Hạng Thượng rất rõ ràng bản thân không cách nào ở cái này ngã tư đường làm lựa chọn gì. Có thể làm chỉ có trở thành long huyền, mau chóng trở nên cường đại lên. Đi khiêu chiến người kia, miệng người bên trong cũng là siêu cấp thiên tài ngục huyền tà long. Cứu trở về muội muội của mình. Trong núi gió lạnh cuốn lên một trận nho nhỏ hàn tuyết phá vào cửa tử. Suy phất ở Hoa Côn Lôn cái kia tràn đầy hào hùng trên mặt, đem Hạng Thượng một lần nữa kéo về đến thực tế trạng thái. Hạng Thượng rất nghiêm túc hướng về Hoa Côn Lôn. Trở thành long huyền cơ hồ là mỗi người mộng tưởng. Hắn không phân nam nữ, cũng không phân già trẻ. Từng tại nửa đêm, giống như chính mình cũng huyễn tưởng qua trở thành một tên long huyền, lại không nghĩ tới có một ngày sẽ lấy dạng này nguyên do thật đạp vào thông hướng long huyền đường. Hoa Côn Lôn lấy tay đi vào bên hông dây lưng bên trong, lấy ra một quyển ước chừng 2 thốn dày, một thước vuông viết tay sách, đưa tới Hạng Thượng trước mặt, nói ra, muốn trở thành một tên long huyền, đầu tiên ngươi muốn đối long huyền là cái gì có nhất định lý giải. Trong quyển sách này có quan hệ với long huyền giới thiệu, đồng thời cũng có long lực phương thức tu luyện, ngươi sau khi xem lại tới tìm ta. Hạng Thượng tiếp nhận bản kia viết tay sách, xoay người cúi đầu, liền nghe được Hoa Côn Lôn nói lần nữa, trong viện tử này còn có một gian tiểu kho củi, ngươi thu thập một chút tạm thời ở tại nơi này a. Có cái gì cơ bản sinh hoạt cần, trong vòng nửa năm sau đó thời gian có thể cùng ta muốn. Nửa năm sau ngươi muốn làm sinh hoạt tài nguyên trình độ nhất định tự gánh vác. Hạng Thượng gật đầu một cái, lần nữa hướng Hoa Côn Lôn cúi đầu. Đã biết, sư phụ, nếu như có gì cần ta làm, tùy tiện nói cho ta biết liền tốt. Hoa Côn Lôn nhìn xem Hạng Thượng hướng đi kho củi bóng lưng, sửng sốt một chút. Những năm này, hắn cũng không phải là vẻn vẹn chỉ thu Ngục Huyền Tà Long một cái này đồ đệ. Chỉ bất quá Ngục Huyền Tà Long là hắn xuất sắc nhất, nổi danh nhất đồ đệ mà thôi. Trước kia đồ đệ đi tới trước mặt mình hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động, bằng không thì chính là khiếp đảm, khẩn trương, trừ bỏ Ngục Huyền Tà Long bên ngoài. Hạng Thượng là hắn dấu hiệu thứ nhất bình tĩnh như thế đồ đệ. Hơn nữa còn nhớ kỹ nói cho sư phụ có cần tùy thời nói. Yến Xích La ở một bên liên tục đánh giá hướng đi kho củi Hạng Thượng. Người trẻ tuổi này trên người, cao tới đáng sợ long huyết nồng độ xác thực rất hấp dẫn người ta. Nhưng hắn biểu hiện ra cái trạng thái này, lại càng để cho người có chờ mong cảm giác. Sư huynh, người thật giống như thu một cái rất không tệ đồ đệ a. Yến Xích La nhìn thấy Hoa Côn Lôn trong mắt, cũng có mấy phần khen ngợi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chính mình cái này sư huynh cũng từ lần kia ngoài ý muốn dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, liền không có gặp lại qua một kiện chân chính hài lòng, cao hứng sự tình. Nếu như không phải Ngục Huyền Tà Long thực lực và uy danh chấn nhiếp chàng tử, chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề. Bây giờ Ngục Huyền Tà Long phản bội chạy trốn ra Long Môn, Hoa Côn Lôn cuộc sống về sau vốn nên là sẽ trở nên càng thêm khổ sở. Mà bây giờ, một đống lớn không thuận tâm trong sự tình rốt cục nhảy ra một kiện thuận tâm sự tình. Xem ra nguyên bản liên quan tới tương lai phán đoán hơi quá sớm. Bất quá Hoa Côn Lôn biểu lộ cũng không có quá nhiều nhẹ nhõm. Hắn lạnh nhạt nói, có phải thật vậy hay không không sai, còn là muốn chờ hắn xem hết sách, ta truyền thụ cho hắn tu luyện long lực phương pháp, xem hắn bao lâu mới có thể cảm giác được thể nội long lực, cái này a. Yến Xích La rất là tò mò nhìn Hoa Côn Lôn, sư huynh, năm đó Ngục Huyền Tà Long mấy ngày cảm ứng được long lực tới, ta nhớ được ta dùng thời gian một tháng cảm ứng được long lực. Sư phụ tại chỗ vui vẻ khóc, nói ta là thiên tài khó gặp, sư huynh tựa như là 33 ngày a, so với ta thời gian nhiều hơn một điểm điểm đâu. Tà Long cảm ứng long lực thời gian. Hoa Côn Lôn lập tức xa vào đến hồi ức, nhìn thấy Ngục Huyền Tà Long thời gian cũng là một cái tuyết rơi thiên. Hàn phong thổi tới hắn đơn bạc quần áo, người trẻ tuổi kia bờ môi đều đã cóng đến phát tím. Biểu lộ lại thủy chung phi thường bình tĩnh, không có run rẩy hoặc là hưng phấn dị thường. Ngay lúc đó Ngục Huyền Tà Long cho người cảm giác, nhưng thật ra là băng lãnh, giống như một đầu không có nhiệt độ độc xà. Hai ngày thời gian, nghiêm chỉnh mà nói, hai ngày không tới thời gian. Hoa Côn Lôn từ trong hồi ức thoát khỏi đi ra, y nguyên lạnh nhạt nói, ta lúc ấy sợ ngoại giới biết rõ hắn quá mức yêu nghiệt, cho nên đối ngoại tuyên bố hắn 19 ngày cảm ứng được long lực. Yến Xích La nụ cười trên mặt, tại thời khắc này phảng phất bị bắc địa gió tuyết triệt để đóng băng lại. Thoạt nhìn càng giống là tượng đá tác phẩm nghệ thuật, mà không phải một tấm người sống mặt. Hai ngày không đến, nói đúng là hơn một ngày điểm thời gian. Yến Xích La muốn biến hóa một lần biểu lộ, lại phát hiện mình bởi vì quá mức kinh ngạc, bắp thịt trên mặt thật cứng ngắc đến gần như chết đi cấp độ. Hoa Côn Lôn khẽ gật đầu một cái, không nói tiếng nào. Mình có thể dạy dỗ Ngục Huyền Tà Long như thế đệ tử xuất sắc, hắn thậm chí có thể đem Long Môn chấp pháp đường trưởng lão đều cho đánh ngã. Cái này tuyệt đối cùng thiên tư của hắn có rất lớn liên quan. Chấn kinh, dạng này đáp án đối với Yến Xích La mà nói, đã không phải là bị người chấn kinh có thể hình dung. Cái kia hoàn toàn chính là phá hủy, đem Yến Xích La nguyên bản đối Long Huyền tu luyện nhận thức triệt để phá hủy. 19 ngày, cái này thời gian chiều dài cảm ứng được long lực, đã để người sợ hãi thán phục, phải không biết nên nói chút gì tốt rồi. Đã là siêu cấp thiên tài bên trong thiên tài siêu cấp. Hơn một ngày điểm thời gian, Yến Xích La nghe được cái này tin tức, trừ bỏ rung động bên ngoài, còn có một loại không nói ra được hậm hực cảm giác. Cho tới nay, Yến Xích La đều bởi vì chính mình 30 ngày cảm ứng được long lực mà cảm thấy hết sức tự hào. Đây chính là có thể khiến cho sư phụ kích động đến rơi lệ. Đủ để mở tiệc tịch mời khách ăn cơm đại hỷ sư. Giờ khắc này, Yến Xích La cảm giác tự hào đã trở nên phi thường yếu ớt. Ít đến thương cảm, Ngục Huyền Tà Long đã không phải là thiên tài, cũng không phải yêu nghiệt, mà là biến thái. Không sai, hắn nhất định là một biến thái. Yến Xích La càng không ngừng báo cho bản thân, Long Huyền loại này biến thái xuất hiện về sau, sẽ không còn có cái thứ hai. Dạng này biến thái chỉ sẽ xuất hiện một cái, mà mình không phải là vô dụng, bản thân vẫn là rất giỏi thiên tài. Hoa Côn Lôn không có đi quản sư đệ thần sắc, sư đệ cái trạng thái này, bản thân năm đó mới vừa biết rõ Ngục Huyền Tà Long cảm ứng long lực chỉ dùng hơn một ngày thời điểm, cũng đã từng xuất hiện, hơn nữa khả năng so Yến Xích La biểu hiện bây giờ càng thêm ngốc trệ. Không biết tên đồ đệ này phải dùng bao lâu đây? Hoa Côn Lôn rất ngạc nhiên nhìn qua Hạng Thượng tiến vào kho củi. Một ngày, hai ngày, vẫn là 10 ngày, thậm chí càng lâu. Giờ phút này, Hạng Thượng đi vào kho củi, nhìn thấy bên trong bày ra cực kỳ lộn xộn, bắt đầu động thủ thuần thục thu dọn nhà bên trong tất cả. Rất nhanh liền đem phòng dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Sau đó hắn ngồi ở tấm kia rất cũ nát, hơi nhúc nhích một lần, liền sẽ kéo kẹt gọi vang lên không ngừng giường cây bên trên. Tường sát trên đỉnh nhiều năm tuyết đọng, Hạng Thượng xuyên thấu qua cửa sổ, mượn tuyết địa phản xạ quang mang, nhìn kỹ lên Hoa Côn Lôn cho hắn bản chép tay bút ký. Như thế nào Long Huyền? Hạng Thượng nhìn xem trong ghi chép văn tự, bản thân đầu tiên là sửng sốt một chút, nhận biết. Bởi vì chiếu cố muội muội quan hệ, Hạng Thượng không có lên qua một ngày học, không có khả năng nhận biết văn tự loại vật này. Trước kia đi ở trên đường nhìn những cái kia bảng hiệu, cũng vẻn vẹn bởi vì đã thấy rất nhiều mới quen biết. Nhưng trước mắt này quyển ghi chép bên trong văn tự, Hạng Thượng nhìn kỹ, bản thân vậy mà toàn bộ đều nhận biết. Hạng Thượng hơi dừng lại, kinh ngạc mấy giây, về sau liền không có lại đi xoắn suýt tại sao mình lại nhận biết nơi này toàn bộ văn tự. Tiếp tục nghiêm túc đọc trong ghi chép. Long Huyền lúc ban đầu xuất hiện chính là vì chống cự long thú xâm nhập. Thời gian dần qua đã phát triển thành đương kim bốn đại long thành cùng một tòa long môn. Còn có 8 đại bộ tộc. Ở rộng lớn Long Huyền lịch sử, căn cứ khác biệt thể chất, khác biệt tư chất, Long Huyền dần dần chia làm hai đại lưu phái, theo thứ tự là Long Thuật Sư cùng Long Võ Giả. Hai cái này lưu phái cũng không phải là riêng phần mình độc lập, giữa hai bên có phi thường thân mật quan hệ hợp tác. Long Thuật Sư tại thời điểm chiến đấu không thể rời bỏ Long Võ Giả trợ giúp, đồng thời Long Võ Giả muốn tăng thực lực lên cùng tại thời điểm chiến đấu, cũng cách không ra Long Thuật Sư trợ giúp. Long Võ Giả có thể đem thân thể tu luyện được cường đại dị thường. Nhưng Long Võ Giả chỉ dựa vào mình lại không cách nào thi triển bất kỳ long thuật. Chỉ có được một thân ngang ngược long lực, không cách nào đem tất cả uy năng chân chính phóng xuất ra. Long Võ Giả nhất định phải đạt được Long Thuật Sư trợ giúp. Từ Long Thuật Sư đem long thuật thác ấn ở Long Võ Giả thân thể, hình thành một đạo long văn. Sau đó từ Long Võ Giả long lực đi thôi động long văn, đem long thuật chân chính cụ hóa, phóng xuất ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.